Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Mạn Mạn trong lòng khẽ kêu một tiếng, thầm nghĩ không ổn, nàng quên mất thân phận hiện tại. Thân phận Từ Diễm Nguyệt không hề liên quan gì đến Minh Tiêu Pháp Tôn, dù nàng tự tin có thể dùng tài ăn nói thuyết phục Minh Tiêu Pháp Tôn giúp đỡ. Nhưng sự tự tin này trong mắt Lang Âm Ma Tôn lại đầy đáng ngờ. Từ Mạn Mạn vội vàng mỉm cười nói. Ta nghe Mạn Mạn kể, Minh Tiêu Pháp Tôn và nàng là bạn tốt chí giao, thân nhau như tỷ đệ, đối nhân xử thế lại vô cùng khoan dung nhân hậu, nên ta cảm thấy hắn sẽ giúp ta việc này, dù sao thì ta cũng là tỷ phu của hắn. Lang Âm Ma Tôn dường như bị sự mặt dày vô sỉ và lời nói kinh thiên hãi tục của nàng làm cho kinh ngạc, trầm mặc hồi lâu không lên tiếng. Ngươi ngược lại biết nhận người thân, một lúc sau Lang Âm Ma Tôn mới cười nhạo một tiếng. Điển tịch Thiên Lộc Cung nhiều vô kể như biển, ngươi nguyên thần xuất khiếu để hắn dẫn ngươi vào, lẽ nào hắn còn có thể ngày ngày lật sách cho ngươi? Từ Mạn Mạn suy nghĩ cẩn thận, quả thực không đáng tin cậy. Nếu nàng vẫn là Liễm Nguyệt Đạo Tôn, dùng giao tình của Từ Mạn Mạn và Từ Thận Chi, để Từ Thận Chi cho nàng xem sách, Từ Thận Chi sao có thể không đồng ý? Nhưng nàng không thể bại lộ thân phận, mà Minh Tiêu Pháp Tôn chắc chắn sẽ không lật sách cho Từ Diễm Nguyệt. Vậy ta nghĩ cách khác, Từ Mạn Mạn bất đắc dĩ nói. Lang Âm Ma Tôn bất mãn nói, ngươi coi bản tôn không tồn tại ở đây sao? Từ Mạn Mạn giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lang Âm Ma Tôn, không dám tin nói. Ngài muốn giúp ta? Lang Âm Ma Tôn phất tay áo, bản tôn muốn vào Thiên Lộc Cung, ai dám ngăn cản? Lời này của Lang Âm Ma Tôn quả thật không phải giả. Mọi người đều biết, Lang Âm Tiên Tôn là tồn tại siêu nhiên ngoài tam giới. Dù thường ở tứ di môn, lại ít giao du với bên ngoài, không để ý đến thế sự, coi nhẹ mọi vật trên đời. Vẻ thần tiên này là đối tượng mà mọi người đều muốn lôi kéo, nếu không thể lôi kéo, cũng không dám đắc tội hắn. Minh Tiêu Pháp Tôn dù sao vẫn là danh môn chính phái, hành sự coi trọng quy tắc hợp tình hợp lý, sẽ không hành động liều lĩnh dựa vào thân phận địa vị. Lang Âm Tiên Tôn hành sự lại làm theo ý mình, không xem xét suy nghĩ của người khác. Lang Âm Ma Tôn trước mặt này, hình như cũng trái tính trái nết một chút, ai cản ta đều chết. Từ Mạn Mạn nặn ra nụ cười nói, nếu ca ca nguyện ý giúp đỡ, vậy ta vô cùng cảm kích, không biết ca ca có chỗ nào cần ta góp sức không? Sự hiểu chuyện của Từ Mạn Mạn khiến Lang Âm Ma Tôn hài lòng gật đầu, nói. Người viết ra pháp tu luyện nguyên thần, Từ Mạn Mạn hơi giật mình, lập tức bừng tỉnh ngộ, loại công pháp này thực sự rất hiếm thấy. Ngay cả Lang Âm Ma Tôn cũng động lòng, chẳng trách sẽ nguyện ý giúp nàng tìm kiếm tin tức liên quan đến hồn tông. Từ Mạn Mạn mỉm cười nói, ca ca có hứng thú với công pháp này là vinh hạnh của ta, đợi ta trở lại cơ thể, liền viết ra phương pháp này. Tốt, Lang Âm Ma Tôn không hề nghi ngờ nàng, gật đầu. Hiện giờ ở Thiên Đô có rất nhiều pháp tướng, người tu vi thâm sâu có khả năng cảm ứng được nguyên thần của ngươi, ngươi đừng đi lung tung. Trước tiên trốn vào thức hải của ta. Vừa nói, Lang Âm Ma Tôn vừa dùng ngón tay chạm nhẹ vào ấn đường, liền thấy ấn đường chợt sáng lên, xuất hiện đường nét một đóa phủ dung hoa thuần khiết, nguyên thần Từ Mạn Mạn hóa thành một đạo lưu quang, nhập vào hoa tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Mạn Mạn rơi xuống một cánh hoa vô cùng khổng lồ, dường như bản thân bị thu nhỏ vô số lần, hóa thành một giọt sương đọng trên cánh hoa. Ngẩng đầu liền thấy biển sao bao la, nhìn từ xa xăm, không thể chạm tới, mà trên mỗi ngôi sao ẩn hiện cảnh tượng thoáng qua, hình như là hồi ức thuộc về Lang Âm Tiên Tôn. Cảnh tượng mình từng thấy trước đây, đều là hồi ức từ những ngôi sao này sao? Không biết có thể ngửi trộm chuyện riêng tư của Tiên Tôn không? Từ Mạn Mạn rời cánh hoa đứng dậy, muốn bay đến các ngôi sao ngửi kỹ một chút, nhưng vừa nhấc chân khỏi mặt đất, lại bị một lực kéo lại, ngã ngửa xuống. Tám phương bốn hướng truyền đến giọng nói mang theo uy HP của Lang Âm Ma Tôn, trầm thấp khàn khàn. Ngoan ngoãn một chút, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Từ Mạn Mạn tức khắc quỳ xuống đoan chính, mỉm cười nói. Ta sẽ ngoan ngoãn, còn không phải vì khuôn mặt của Tiên Tôn ngươi, ta nhất định lừa ngươi đi bán. Thiên Lộc Cung nằm ở hoàng vực phía tây, 12 điện, phân loại từng loại, tàng thư không dưới 10 vạn quyển, có rất nhiều pháp trận bảo vệ. Binh lính canh gác nghiêm ngặt. 12 điện lại chia thành tam điện bên trong và bên ngoài, càng cơ mật càng gần nội tam điện. Lang Âm Ma Tôn đến ngoài Thiên Lộc Cung, liền được thủ vệ ngoài cung cung kính hành lễ. Bái kiến Lang Âm Tiên Tôn, trưởng thị vệ hành đại lễ. Từ Mạn Mạn hôn mê 3 ngày, không biết mình đến Hoàng Thành Thiên Đô bằng cách nào, nhưng nhóm người này đến chắc chắn gây náo động không nhỏ, trên dưới cung điện đều nhớ kỹ những khuôn mặt không thể đắc tội này. Bản tôn muốn vào Thiên Lộc Cung xem qua điển tịch. Lang Âm Ma Tôn hơi nâng cằm, trong mắt kiêu ngạo nói. Trưởng thị vệ nghiêng người nhường đường, cúi đầu nói, tiên tôn mời tự nhiên. Từ Mạn Mạn được Lang Âm Ma Tôn giấu trong thức hải, không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, chỉ nghe được âm thanh, đoán là đã vào Thiên Lộc Cung. Từ Mạn Mạn mới ôn hòa nhẹ nhàng nói, ca ca, ta có thể ra ngoài chưa? Vừa dứt lời, nàng liền cảm thấy những cánh hoa dưới thân khẽ rung lên, một luồng sức mạnh như lưỡi dao nhẹ nhàng nâng nàng bay ra, trước mắt đột nhiên khôi phục ánh sáng, nàng lăn một vòng rồi ngã xuống đất. Lang Âm Ma Tôn hất cằm lên, nói, đây là tam điện trong Thiên Lộc Cung, điển tịch liên quan đến hồn tông, có khả năng được lưu giữ ở đây. Cũng như đạo môn thiên hạ, điển tịch liên quan đến công pháp, đều được cất giữ trong tam điện được canh phòng nghiêm ngặt nhất. Trên tường cung điện được khảm dạ minh châu, trong tam điện vì cất giữ sách quý trọng nhất, nên không dùng lửa thắp sáng, mà dùng dạ minh châu làm đèn, còn đặt gương 4 phía trên tường, đủ để chiếu sáng toàn bộ cung điện. Lang Âm Ma Tôn tay cầm đèn lồ âng lưu ly minh châu, chậm rãi bước đi giữa những giá sách, thân hình cao giáo tuấn tú, tử y chạm đất. Ánh sáng châu ấm áp trong trẻo chiếu vào khuôn mặt lạnh lùng của hắn cũng ôn hòa vài phần, như hồ ly tinh mị quyến rũ trong chuyện, lại như quân tử ôn nhuận như ngọc. Lang Âm Ma Tôn phẩy tay áo, một mảng lớn quyển thư rơi xuống đất, quay đầu nhìn Từ Mạn Mạn, nhướng mày không kiên nhẫn nói. Người đang làm gì vậy? Còn không mau đến đây xem. Vừa mở miệng, cảnh tượng đẹp đẽ đều tan biến. Từ Mạn Mạn hoàn hồn, thầm thở dài trong lòng. Trả tiên tôn cho ta, ca ca, người từng nghe hồn tông này xuất hiện sớm nhất là khi nào? Từ Mạn Mạn hỏi, Lang Âm Ma Tôn nhàn nhạt trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhớ rõ nữa, ta nghe người ta nhắc đến khoảng 4-500 năm trước. Trong Thiên Lộc Cung ghi lại lịch sử vạn năm, nàng không thể bắt đầu tìm lại từ đầu, chỉ có thể thu hẹp phạm vi trước, sau đó mở rộng dần. Tất cả tông môn thiên hạ khi khai sơn lập phái đều phải đến Thiên Đô Thành và Đạo Minh lập án, tiếp nhận thẩm tra, nếu không đều bị coi là tà ma ngoại đạo. Từ Mạn Mạn từ khi kế nhiệm đạo tôn, đã xem qua tất cả ghi chép về tông môn trong án ở Đạo Minh, tin chắc chưa từng thấy hai chữ hồn tông, bất cứ tông môn nào đề cập đến máu, thịt, hồn, phách đều vi phạm lệnh cấm, tu đạo chính thống là hấp thu linh khí thiên địa để dùng, còn tà ma ngoại đạo thì đoạt xá sát sinh, thủ đoạn bì ổi tàn nhẫn hơn nhiều. Tuy Đạo Minh có nhiều lệnh cấm, nhưng cũng không quản hết mọi ngóc ngách, luôn có không ít tà tu muốn đi đường tắt, làm những chuyện thương thiên hại lý, đặc biệt ở nơi hoang dã, vẫn luôn có tà tu giả danh lừa bịp, lập ra các tà giáo, chống lại dân chúng không có tri thức, cướp tiền tài sát hại tính mạng. Mà những việc xấu và tiếng đồn xấu này đều được ghi chép trong Thiên Chu Sách. Thiên Chu Sách phân loại theo thời gian. Lang Âm Ma Tôn chỉ thị Từ Mạn Mạn bắt đầu tìm từ ghi chép 400 năm trước. Từ Mạn Mạn nhìn Lang Âm Ma Tôn một chút, mỉm cười lấy lòng nói. Ca ca, giúp ta lật sách. Lang Âm Ma Tôn nhíu mày, nâng tay búng ngón tay, chỉ thấy một đạo lục quang rừng trên mặt đất, nhanh chóng vẽ thành dải lá cây dài, rất nhanh đã cao đến nửa người, duỗi ra hai mảnh lá xanh dài, như hai cánh tay vui sướng phất phới, thân hình mềm mại lắc lư trái phải. Lá cây, lật sách cho nàng. Lang Âm Ma Tôn nói một câu, lá cây kia cúi mình vái chào Lang Âm Ma Tôn thật sâu, rồi nhảy nhót uốn éo đến bên cạnh Từ Mạn Mạn, nâng thân mình đong đưa lá cây về phía nàng. Tuy không có diện mạo, Từ Mạn Mạn lại rõ ràng cảm nhận được sự vui sướng và lấy lòng từ lá cây. Đây thật không giống lá cây của Lang Âm Ma Tôn, cũng không giống lá cây của Lang Âm Tiên Tôn. Từ Mạn Mạn bay đến bên đèn lưu ly minh châu, ngồi đối diện Lang Âm Ma Tôn, lá cây cũng ngoan ngoãn theo sát bên cạnh Từ Mạn Mạn, vươn lá xanh thon dài giúp nàng rửa sách, lật trang. Lang Âm Ma Tôn chống cằm, lười nhác lật sách, khẽ nâng mi mắt liếc nhìn Từ Mạn Mạn một cái, rồi lại cúi đầu xem Thiên Chu Sách. Từ Mạn Mạn thầm nghĩ trong lòng, Lang Âm Ma Tôn dường như thập phần hứng thú với hồn tông, là vì sao nhỉ? Nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều, vì lá cây đã mở trang sách ra. Lá cây mở Thiên Chu sách, quyển 703 vạn tam tử, Từ Mạn Mạn nhanh chóng lướt mắt đọc nội dung ghi trên trang sách. Hoàng đạo 2873 năm, xảy ra vụ án tà giáo hiến tế ở vùng Khánh Quốc Diễn, 108 đồng nam đồng nữ lưng đeo đá lớn, chìm xuống sông, tế trời cầu mưa, điều tra là do thông linh giáo gây ra. Hoàng đạo 2872 năm, 49 thiếu nữ đương tuổi xuân ở Lương Quốc chết thảm, điều tra là do các phụ mẫu bị mê hoặc của âm dương giáo. Hoàng đạo 2872 năm, 100 người già ở Thục Quốc tự thiêu trong nhà, điều tra. Những trang giấy mỏng manh, nặng trĩu chứa đựng vô số vong linh và oán khí. Từ Mạn Mạn càng xem càng thấy ghê tởm, không khỏi cau mày. Những năm đầu nàng hành tẩu nhân gian, đã gặp không ít tà tu làm việc ác, nhưng thiên hạ rộng lớn, một mình nàng cứu được bao nhiêu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cùng Từ Thận Chi thảo luận kỹ lưỡng 3 ngày, từ cải cách đạo minh đến an nguy của thiên hạ, đạt được rất nhiều nhận thức chung. Điều quan trọng nhất chính là sức một người cũng vậy, sức vạn người cũng thế, chúng ta làm chung quy quá ít. Không có mặt trời vĩnh hằng không lặn, đêm tối rồi sẽ đến. Chúng ta chỉ cần thắp lên ngọn đèn trong lòng mọi người, họ tự khắc không sợ mà bước vào đêm tối. 14 tòa su cơ lâu ban đầu chỉ là một mồi lửa nhỏ, nàng và Từ Thận Chi đã từng tưởng tượng ra 99 tòa su cơ lâu, vốn tưởng có ngàn năm để hoàn thành, không ngờ nửa đường dừng bước, còn may có Từ Thận Chi và Ninh Hy ở lại, nàng cũng yên tâm phần nào. Chỉ mong ngọn lửa nhỏ bé không đáng kể này, một ngày nào đó có thể bùng cháy thành ngọn lửa lớn, xua tan mê chướng và khói mù bao phủ đại lục. Hừ, chuyện này có chút kỳ lạ. Làng Âm Ma Tôn không biết nhìn thấy chỗ nào, bỗng nhiên nghi ngờ lên tiếng. Từ Mạn Mạn ngẩng đầu nhìn sang, chỉ nghe Làng Âm Ma Tôn lẩm bẩm. Hoàng đạo 2662 năm, Thiên Đô Thành xảy ra thảm án. Trong một đêm Mặc Vương phủ chết 36 người, Mặc Vương, Vương Phi thân đầu hai nơi, 34 hộ vệ chết thảm, trong đó 4 người Nguyên Anh, 30 người Kim Đan. Từ Mạn Mạn kinh hãi. Trong một đêm Di Ba Tê chết nhiều tu sĩ như vậy, còn ở Thiên Đô Thành, đây tuyệt đối không phải việc làm của tà giáo bình thường, nếu không phải thế lực hùng mạnh, chính là pháp tướng ra tay. Đa số tà giáo chỉ dám hành sự ở nơi hoang vắng, mới không dễ bị đạo minh phát hiện. Nhưng Thiên Đô Thành là kinh đô, nơi quyền quý tụ tập, không chỉ có trưởng lão các gia tộc là pháp tướng, Nguyên Anh cũng có thể tùy ý thấy được, thế lực tầm thường không dám gây sự ở đây. Càng đừng nói đến việc ra tay với vương phủ. Không đợi Lang Âm Ma Tôn đọc xong, Từ Mạn Mạn đã bay đến gần hắn tự mình xem. Theo lời người trong cuộc, Mặc Vương kết thù với một nữ tử, có thù tất báo, nên khi điều tra nữ tử là người của huyết tông. Một bóng hình Melnula trong đầu Từ Mạn Mạn, nàng buột miệng. Lẽ nào là đồ linh sứ? Trong huyết tông, nữ tà tu có tu vi cao thâm, nàng chỉ biết người này. Nếu là đồ linh ra tay, với tu vi của ả, trong một đêm giết 4 Nguyên Anh, 30 Kim Đan cũng không phải việc khó. Không, Từ Mạn Mạn nhanh chóng phủ định suy đoán của mình. Nếu là đồ linh sứ, ả sẽ không bỏ qua 36 thi thể này. Trong đó còn có 4 tu sĩ Nguyên Anh, ả nhất định sẽ đưa họ về luyện chế thành con rối. Hành sự của huyết tông, mục đích từ trước đến nay rất rõ ràng, không có giết chóc vô ích. Dù là trả thù, cũng sẽ không giết người xong rồi bỏ lại 36 thi thể không mang đi, bởi vậy Lang Âm Ma Tôn nghi ngờ giống Từ Mạn Mạn. Cách hành sự này không giống huyết tông, Từ Mạn Mạn nhìn kỹ hồ sơ, chuyên chú nói, kết quả khám nghiệm 36 thi thể đều rất rõ ràng, khi còn sống họ đã vật lộn kịch liệt với hung thủ, vết thương giống nhau, chứng tỏ hung thủ chỉ có một người. Một người có thể giết 36 người, người đó dù không phải pháp tướng, cũng là nửa bước pháp tướng. Tu vi như vậy đủ để xưng bá một phương, sẽ không phải kẻ vô danh. Nếu chuyện này không liên quan đến huyết tông, vậy ai đã định án này là do huyết tông gây ra? Hung thủ thật sự là ai? Làng Âm Ma Tôn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là vụ án hơn 400 năm trước, khi đó huyết tông đã là tà ma ngoại đạo nổi tiếng trong danh sách của đạo minh. Cha không ra thì đổ cho huyết tông, cũng chẳng có gì lạ. Hơn 400 năm trước, biết đâu năm đó có người còn sống sót, có thể tra một chút. Từ Mạn Mạn trầm ngâm nói, có thể sống 400 năm trở lên, ít nhất đều là tu sĩ đạt tới Nguyên Anh. Mặc Vương Phủ cùng Hoàng Thất Thiên Đô hẳn là có chút liên quan, nói không chừng trong Hoàng Thành có lão nhân biết chuyện xưa năm đó, bất quá về việc định án, bọn họ chưa chắc đã muốn mở miệng. Lang Âm Ma Tôn nói, nếu ca ca tự mình đi hỏi, bọn họ nhất định không dám giấu giếm. Từ Mạn Mạn lấy lòng cười, quay đầu nói với Lang Âm Ma Tôn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Từ Mạn Mạn mới phát hiện nguyên thần mình không biết từ bao giờ đã xuyên qua cánh tay Lang Âm Ma Tôn, bị hắn ôm vào lòng, lần này đầu dán rất gần, môi nàng như có như không cọ qua môi mỏng của đối phương. Chỉ là nàng là một sợi nguyên thần, không có thực thể, cánh môi giao nhau, cả hai đều không có cảm giác, chỉ có mắt to chừng mắt nhỏ. Lang Âm Ma Tôn khẽ cứng người, ngay sau đó môi mỏng khẽ mở, thở nhẹ một chút, một ngụm tiên khí thổi ra, đem nguyên thần Từ Mạn Mạn thổi bay ra thật xa. Ca ca, ta lại sai rồi. Từ Mạn Mạn chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, vẻ mặt ỉu xỉu bay trở về nhận lỗi. Lang Âm Ma Tôn chống cằm lạnh lùng nhìn nàng, ngươi có phải có ý đồ bất chính với bản tôn không? Tim Từ Mạn Mạn đập thình thịch, vội nói, tuyệt đối không có chuyện đó, lòng ta hướng về Mạn Mạn. Lang Âm Ma Tôn cười lạnh một tiếng, nếu không phải giữ lại ngươi còn có ích, vừa rồi đã thổi ngươi hồn bay phách tán rồi. Từ Mạn Mạn đang muốn nói vài câu dễ nghe, bỗng nhiên cảm ứng được bên ngoài truyền đến một tia dao động, tim nàng nhảy dựng, vội vàng bay ra phía sau Lang Âm Ma Tôn. Ca ca, có người tới. Từ Mạn Mạn nói, tu vi không cao, không nhìn thấy ngươi. Lang Âm Ma Tôn thờ ơ nói, mắt nhìn về phía cửa, chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân từ xa đến gần, trên mặt đất xuất hiện một bóng người thon dài kéo dài, chẳng mấy chốc, sau kệ sách hiện ra một bóng người. Chính là một nam tử khoảng 27-28 tuổi, dung mạo tuấn tú tao nhã, mặc áo gấm thêu ngũ trảo kim long, trong thiên hạ người có thể mặc loại y phục này chỉ có một. Thừa Huyên Đế, Lang Âm Ma Tôn nhíu mày, gọi ra thân phận đối phương. Thừa Huyên Đế hướng Lang Âm Ma Tôn mỉm cười gật đầu. Trẫm nghe nói Lang Âm Tiên Tôn đêm hôm vào Thiên Lộc Cung, không kịp nghênh đón từ xa, mong Tiên Tôn thứ lỗi. Thừa Huyên Đế tuy là đế vương nhân tộc, trên người lại không có chút khí chất vương giả nào, ngược lại mang phong thái trí thức, ôn tồn lễ độ, bình dị gần gũi. Không cần khách sáo, bản tôn tìm đọc chút điển tịch rồi đi. Lang Âm Ma Tôn thái độ lạnh nhạt nói, Thừa Huyên Đế cũng không vì thái độ vô lễ lạnh lùng của đối phương mà tức giận, vẫn cười nói. Không biết Tiên Tôn muốn tra điển tịch gì, trẫm mấy trăm năm nay nhàn rỗi, thường đọc điển tịch trong Thiên Lộc Cung, biết đâu việc Tiên Tôn muốn tra, trẫm có thể giúp một chút. Từ Mạn Mạn đứng bên cạnh Lang Âm Ma Tôn, lặng lẽ nhìn kỹ Thừa Huyên Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mạn Mạn 300 năm qua hai lần đến Thiên Đô Thành, cũng gặp Thừa Huyên Đế hai lần, lại không có ấn tượng gì về vị đế quân này, dù sao cũng chỉ là một vị đế quân bù nhìn. Bề ngoài thì phong cảnh, đại sự quốc gia một chút cũng không thể quyết, chỉ có thể tùy ý để thất quốc quốc quân làm chủ. Hắn ngồi trên cao, bị rèm châu dày che mặt, trầm mặc như một cái bóng. Thất quốc quốc quân không muốn để vị Thừa Huyên Đế này giao du quá nhiều với bên ngoài, dường như sợ hắn bồi dưỡng thế lực, có ý định phục quốc. Đại Hưng Cung tráng lệ, cũng chẳng khác gì một cái lỗ âm giam lớn hơn một chút. Thừa Huyên Đế làm vua 400 năm. Lại không phi tần không hoàng hậu, dường như thất quốc quốc quân không muốn hắn sinh hạ hậu tử, người một khi có hậu tử, liền có hy vọng trong mắt thất quốc quốc quân chính là có ý phản nghịch. Vì thế Thừa Huyên Đế ngay cả tư cách xa hoa dâm loạn cũng không có, Đại Hưng Cung lớn như vậy, thứ duy nhất cho hắn tự do, chính là Thiên Lộc Cung này. Thân thể bị giam cầm, tư tưởng lại vô biên vô tận. Bất quá sự giam cầm này mấy năm nay dường như có chút lỏng lẻo, bởi vì Thừa Huyên Đế là tu sĩ Nguyên Anh, pháp tướng thọ ngàn năm, Nguyên Anh thọ 500, tính ra hắn cũng không còn sống được bao lâu nữa. Từ Mạn Mạn bấm ngón tay tính toán, vụ án Mặc Vương xảy ra, Thừa Huyên Đế hẳn là vẫn còn là thiếu niên, có lẽ hắn biết chút gì đó. Lang Âm Ma Tôn dường như biết suy nghĩ của nàng, không đợi nàng mở miệng, liền hỏi. Bệ hạ có nghe nói qua vụ án Mặc Vương không? Thừa Huyên Đế hơi kinh ngạc, sắc mặt tức khắc hoảng hốt, một lát sau mới hoàn hồn, mỉm cười nói. Hóa ra Tiên Tôn đang tra việc này đã qua lâu rồi, dường như đã qua mấy đời. Năm ấy, Trẫm mới 19 tuổi, Mặc Vương là hoàng huynh của Trẫm. Khi đó tiên đế còn tại vị, dưới gối chỉ có hai nhi tử là Trẫm và Mặc Vương. Mặc Vương thần võ cơ trí, là người được chọn làm thái tử. Tiên đế cũng cố ý lập Mặc Vương làm chữ quân. Nhưng, chư hầu sinh lòng phản trắc, phái sát thủ ám sát Mặc Vương. Mặc Vương trọng thương nguy kịch, may mắn được một nữ tử cứu giúp. Không ngờ ả ta lại có thù tất báo, ép buộc Mặc Vương cưới ả làm chính phi. Lúc ấy Mặc Vương đã có người yêu, hôn sự đã định, liền cự tuyệt yêu cầu vô lý của ả, hứa lấy kim sơn báo đáp. Ai ngờ ả ta tu vi cực cao, lòng trả thù mạnh mẽ, trong đêm đại hôn đã làm khó dễ, Di Ba Tê chết cả hai người họ trong tân phòng. Tu sĩ vương phủ ra hết, đuổi giết hung thủ, lại không ai sống sót. Thừa Huyên đế chậm rãi kể lại chuyện cũ, vạch trần một góc chân tướng. Từ Mạn Mạn trực giác, sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy. Có chứng cứ gì chứng minh là do huyết tông gây ra? Từ Mạn Mạn hỏi, làng âm ma Tôn Liếc nhìn nàng một cái, lặp lại lời nàng vừa nói. Thừa Huyên đế nói, việc này liên quan đến mặt mũi hoàng thất, bởi vậy sau khi xảy ra, tiên đế liền hạ lệnh phong tỏa toàn thành, bịt miệng tất cả người trong cuộc, giao cho nội cung điều tra. Đến tột cùng chân tướng thế nào, hẳn là chỉ có tiên đế biết, bởi vì người điều tra của nội cung, không lâu sau đó cũng chết bất đắc kỳ tử. Nghe vậy, Từ Mạn Mạn trong lòng lạnh lẽo, chỉ vì giữ kín một bí mật, lời đế vương, vạn dặm thây phơi. Tiên tôn truy tra việc này, là cảm thấy có ẩn khúc khác. Thừa Huyên đế hỏi, có lẽ ấy, làng âm ma Tôn đứng dậy, bản tôn đi trước, bệ hạ không cần tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làng âm ma Tôn dứt lời liền nhanh chóng đi ra ngoài, Từ Mạn Mạn vội vàng theo sau. Ca ca, đợi đợi ta. Thừa Huyên đế nhìn theo làng âm ma Tôn rời đi, hồi lâu sau mới rũ mắt xuống, nhìn về phía thiên chu sách rơi đầy đất, mở quyển sách ra, chính là ghi chép chi tiết cụ thể vụ án Mặc Vương. Ca ca, hắn khẽ thì thầm, cách chương.